Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, 4 năm sau trùng phùng. Nếu như nói có thể dùng từ nói để diễn tả lúc này Orochimaru đáy lòng cảm thụ, kia có lẽ chỉ có mấy cái dấu chấm than. Có thể khái quát, lúc đầu nha, một đoàn người ăn nồi lẩu hát ca. Thật vui vẻ muốn đi Osusuki tổ tinh thu hoạch một đợt. Không nghĩ tới lại bị nửa đảo tiệt hồ. Từ đó về sau, bọn hắn liền cùng Lạc Băng tách rời. Ở cái thế giới này sinh sống thời gian 4 năm. Nhưng cũng may, đây là một cái không thế nào nguy hiểm thế giới. Lấy thực lực của bọn hắn, có thể huyền mỹ thích ứng. Nhưng Orochimaru hiển nhiên rất không cam tâm. Hắn không có đem thời gian đều đặt ở chờ Lạc Băng trở về hy vọng bên trên. Ngược lại chính hắn là một cái không người đảo. Dùng nó từ sách bản đến trường tập đến lý luận tri thức từng bước một biến thành thực tế. Nhắc lên chỉ thuộc về chính hắn cách mạng công nghiệp. Hắn làm được, nếu như không có cái khác ngoại lực can thiệp. Orochimaru có lòng tin có thể tại thời gian 20 năm bên trong tạo ra một chiếc vũ trụ phi. Thuyền cần thiết sở hữu vật liệu, bất quá bây giờ, cực kỳ hiển nhiên, không cần, bởi vì nam nhân kia trở về. Ta liền biết người hội hồi 12 tới, Lạc Băng tiên sinh, Orochimaru có chút cúi đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, ánh mắt cũng rất là sùng kính, làm không tệ nha, có cơ hội ta cho ngươi dẫn tiến một người, tên kia gọi Tony. Cũng là một cái chính cống thiên tài, Lạc Băng vẫn nhìn tràn đầy công nghiệp hóa khí tức hiện đại. Đô thị, nhìn xem đường cái bên trên đại biểu cho nam nữ nữ khôi lỗi nhân. Kaguya thân nghề đầy đủ vẫn như cũ đánh cháo. Những người khôi lỗi kia nhìn qua tựa như là thật sinh mệnh đồng dạng. Nếu như không phải bọn hắn thống nhất ngốc trệ biểu lộ cùng không sai biệt lắm không có khác biệt. Đại chúng mặt hơi có chút không bình thường bên ngoài, tuyệt đối hội không có người ý thức được bọn hắn không phải nhân loại. Vù vù, lại là hai bóng người từ đằng xa trong rừng cây bay tới. Hai người đều là toàn thân áo trắng ngự thần bào, áo bào sau khắc lấy Osusuki chuyên môn tiêu chí. Đầu sinh góc nhọn, Lạc Băng đại nhân, Lạc Băng đại nhân, Kaguya cùng Hagoromo đồng dạng mừng rỡ. Thiên ngoại năm thần chúng, ngoại trừ ban cùng trụ ở giữa không ở nơi này bên ngoài. Cái khác ba người đúng là trong vòng 4 năm vẫn luôn không có xê dịch qua địa phương. Mà để Lạc Băng tương đối nghi ngờ là, ba người bọn họ vậy mà đối với cái kia từ trong lỗ đen chui ra, hư vô bàn tay lớn, không có một tơ một hào ấn tượng, thậm chí nói, tại bọn hắn chủ quan ý niệm bên trong. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy cái kia đồ chơi. Lúc ấy trận mặt rất là hỗn loạn. Chung quanh thời không sụp đổ tan rã. Phi thuyền phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn chỉ thấy Lạc Băng bị cái gì lỗ đen hút quá khứ. Mà bọn hắn cũng đồng dạng bị vết nứt hút quá khứ. Osusuki Momoshiki cùng Kim Thị càng là trực tiếp chết tại trận kia hư không xé rách bên trong. Nguyên nhân là bọn hắn bị trói chặt tay chân, không có năng lực hành động, căn bản không phản kháng được. Lạc Băng nghe xong không khỏi nhăn ở lông mày. Khó nói cái kia bàn tay lớn không riêng đối tại thực lực yếu người không hứng thú, mà thực lực yếu người thậm chí đều không thể nào thấy được nó. Không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì muốn cũng nghĩ không thông. Hơi chút hỏi thăm, Lạc Băng thế mới biết nói. Nguyên lai hai ngày này chính là hải quân triển lãm làm tử hình ngày. Vua hải tặc Roger chi tử. Ây tử hình ngày. Cho nên, cái này tin tức nóng hổi tại biển cả trong nháy mắt liền truyền bá ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Marineford rất là náo nhiệt. Chỗ tối thế lực phun trào. Hải quân tại Marineford trang bị rất nhiều người miệng cùng lực lượng. Phòng ngừa hải tặc quấy rối. Mà đặc sắc như vậy thời khác, ban cùng trụ ở giữa hai vị này không chịu ngồi yên ra hỏa cũng tự nhiên tiến đến tham gia náo nhiệt, Nguyên lai là chuyện như thế à. Nghe rất náo nhiệt dáng vẻ, Lạc Băng con mắt chuyển động. Khóe miệng có chút dương lên. Chỉ sợ chính mình vừa mới kết bạn mấy cái kia tiểu đồng bọn cũng sẽ ở trận này náo nhiệt bên trong. Xuất hiện đi, đã như vậy, chúng ta liền đi đụng tham gia náo nhiệt a. Lạc Băng rất nhanh hạ quyết định. Mở miệng nói, ếch, Orochimaru hơi nghi hoặc một chút. Hắn hoàn toàn không biết cái này có gì có thể tham gia náo nhiệt. Nếu như Lạc Băng tiên sinh muốn phải biết là One Piece ẩn tàng địa điểm, không bằng ta đem Roger Uế Thổ chuyển sinh đi lên hỏi một tí là được rồi. Orochimaru mang theo suy tư nói đến, Lạc Băng cho hắn một cái bạch nhãn. Nhìn Orochimaru có chút run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn liền lại cái này vi hình công nghiệp chi đô bắt đầu đi dạo. Lạc Băng đại nhân đây là ý gì? Ta rốt cuộc muốn không cần Uế Thổ chuyển sinh. Orochimaru mê mang nhìn về phía Kaguya cùng Otsutsuki Hagoromo hai người. Một mặt khó hiểu, đương nhiên không được. Ngươi lấy là cái tinh cầu này bên trên bảo tàng hội có cái gì lực hấp dẫn? Muốn ta nói, cái tinh cầu này bên trên kỳ quái hoa trái ác quỷ còn giống điểm dạng. Mặc dù không có chakra trái cây khoa trương như vậy, nhưng mấu chốt là số lượng nhiều. Với lại mỗi một loại đều có riêng biệt năng lực, Kaguya nhún vai nói. Một bên Otsutsuki Hagoromo gật đầu tán đồng. Hắn cũng với cái thế giới này trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá một mực không có tận lực đi tìm. Orochimaru mặt trong nháy mắt liền đen. Bất kỳ có thể gia tăng thực lực đồ vật hoặc là mới lạ đồ vật hắn đều sẽ đi cẩn thận kiên nhẫn nghiên cứu. Hai năm trước thời điểm, Orochimaru tại chợ đen thu mua 1963 mai trái ác quỷ. Cầm hồi phòng thí nghiệm giải đào xét nghiệm tiến hành một chút liệt kiểm tra cùng dạng bản lấy mẫu. Kết quả, làm cho toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập một cỗ hoa hố rác, vị đạo. Orochimaru hiện tại nhớ lại đều sinh lòng mâu thuẫn. Trái cây này kỳ dị là kỳ dị. Thế nhưng là kia vị đạo, thật mẹ nó không phải người bình thường có thể chịu được. Muốn phục dụng thứ này, phải cần lớn lao dũng khí. Lạc Băng đi một mình tại tràn đầy khôi lỗi đường phố đảo bên trên. Thân bên trên các loại khí tức đang tại nhất nhất chỉnh hợp. Từ khi lại một lần nữa ra bạch giới ngục giam về sau, hắn mỗi ngày dị năng hệ thống tựa hồ ra chút mới tình huống. Lại có lẽ là Lạc Băng mỗi ngày gấp 3 dị năng toàn bộ độ mở ra nhu cầu số lượng quá lớn. Tựa hồ hệ thống có chút không chịu nổi gánh nặng. Không rõ, dù sao thì nó hiện tại ở vào chết máy trạng thái. Lại hoặc là thăng cấp trạng thái. Mà Lạc Băng, lúc này hội đồ vật ngay cả chính hắn cũng làm không rõ ràng. Bởi vì sẽ thật sự là mẹ nó nhiều lắm. Liền ngay cả trước kia cầu hiền như khát tu chân công pháp. Hiện tại Lạc Băng trong đầu cũng đã trọn vẹn trưng bày 200-300 bộ. Với lại, toàn bộ đều là thần cấp công pháp. Hiện tại Lạc Băng do dự chính là không biết mình rốt cuộc muốn học cái nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,